Trong phòng khách, bốn người đang ngồi đối diện nhau. Lan Ninh lịch sự đẩy hai cốc nước lọc đến trước mặt Mimi và Liên Khải. Còn hai người kia, Mimi lại cúi thấp đầu không nhìn cô, Liên Khải thì có nét ngại ngùng, Quân Tâm một bên ngồi mặt không biểu tình, như người nghe lén lúc nãy không phải là anh vậy. Cảm giác xung quanh khiến Lan Ninh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hai người có gì thì nói với nhau luôn đi, từ từ giải quyết. Lan Ninh phá tan bầu không khí lên tiếng. Quân Tâm lại rất muốn cười, bà xã ngốc của anh. Người ta đã giải quyết với nhau từ lâu rồi đi. Đại chiến vài trăm hiệp thì chớ, xin lỗi vì làm phiền cậu. Liên Khải lịch sự nói, ánh mắt nhìn cô có hơi chăm chú, cô lắc lắc đầu, không sao. Mimi là bạn của mình mà. Cậu có thể đến đây mọi lúc nếu cậu muốn. Cô nhìn sang Mimi dịu dàng nói, Mimi vẫn còn rất ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt cô, hơi gật đầu coi như lời đáp, vậy không làm phiền hai người nữa. Liên Khải ngại ngùng nói, vậy hai cậu, không cần tiễn mình đâu. Liên Khải nắm tay Mimi vội bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối Mimi vẫn không nói câu nào, thậm chí là nhìn cô, bà xã, em sao thế? Quân Tâm thắc mắc nhìn thấy cô bỗng nhiên thất thần, em cứ cảm thấy Mimi là lạ sao ấy. Lúc nãy cậu ấy không nhìn em nói chuyện. Cô thành thật nói, chắc cậu ấy, chắc dỗi bạn trai thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Anh xoa đầu cô nói, thật vậy chăng, em nghĩ nhiều quá rồi đó. Anh nắm tay cô xoa xoa, bà xã. Tối nay mình đi hẹn hò đi em, cô nhìn anh, hẹn hò, Từ lúc quen nhau đến giờ mình chưa từng hẹn hò. Tối nay đi nhé. Anh cọ cọ tên cô bên má thoải mái nói, nhưng, đi đâu bây giờ? Lúc nãy em đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, thì ăn xong rồi mình đi. Nhé bà xã, cô đỏ mặt mà đồng ý, nói hẹn hò cô vẫn là lần đầu tiên, nên cũng có chút mong chờ. Cả hai nhanh chóng ăn cơm tối rồi tắm thay quần áo bước ra khỏi nhà, khi cả hai ngồi yên vị trong ghế rạp chiếu phim. Cô mới liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Anh đã cười suốt dọc đường đi, đến như hoa xuân nở rộ, đừng cười nữa, nhìn cứ như em dẫn trẻ đi chơi. Cô đẩy cánh tay anh đen mặt nói, bà xã, .ans vui lắm. Đây là lần đầu tiên anh đi xem phim với người yêu. Anh cười đáp, cô biểu môi, cô không tin anh là lần đầu tiên. Rõ ràng anh rất kinh nghiệm thế mà. Nghĩ đến thôi hai má cô hơi đỏ, bà xã, em có vui không? Anh thì thầm bên tai cô, mặc dù phim vẫn chưa chiếu nhưng quảng cáo trên màn hình lớn liên tục xuất hiện. Âm thanh lấn át cả tiếng người, cô mỉm cười bóc một ít bắp rang đưa lên miệng anh đang dần tiến lại, không được, trong rạp rất đông người. Cô cảnh cáo nói, anh cả ngày hôm nay chả hôn được em tí nào. Anh vừa nhai bắp vừa buồn bực nói, cô cười véo nhẹ eo anh cảnh cáo. Thật chẳng nghiêm túc lúc nào. Anh bị đau cũng nhịn chỉ dùng tay nắm lấy tay cô không ngừng cọ tới cọ lui, lúc này người đã vào ngồi kín rạp, phần lớn là những cặp tình nhân như cô. Đây là một bộ phim tình cảm rất nổi tiếng, vừa bắt đầu màn hình bỗng tối đi, làm cả rạp cũng chìm trong bóng tối. Cô cảm nhận được hơi thở anh đến gần, lưỡi bắt đầu liếm môi cô, bàn tay của anh sau gáy ghì chặt đầu cô. Một cái hôn thật bá đạo rồi anh nhanh chóng rời đi, cô vốn dĩ rất muốn mắng anh, nhưng ánh đèn mờ mờ trong màn hình hiện lên trên khuôn mặt thỏa mãn đầy vui vẻ của anh khiến cô cũng buồn cười theo, bà xã, em xem phim đi. Em mà nhìn anh thế nữa thì mình chuyển sang đóng phim khác nhé. Anh nhét bắp vào miệng cô, kề tai cô nói nhỏ, anh, .ans trật tự đi. Cô hơi ngại ngùng quay đầu nhìn màn hình chiếu. Từ trước giờ so về độ lưu manh thì cô chẳng bằng một góc của anh, hai người bắt đầu chăm chú xem phim, trong phim mọi thứ âm thanh đều được phóng đại. Trên màn hình chiếu một cảnh quay nam nữ chính đang triền miên hôn nhau, từng tiếng thở dốc, hình ảnh vô cùng kích thích, ở dưới ghê cô có vài đôi tình nhân không kiềm được cũng hôn nhau, có người hôn má, cũng có người bạo dạng hôn môi. Cô lén lén nhìn quay sang nhìn anh, thì thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình, góc quay thì đẹp nhưng rõ ràng là hôn quá giả tạo. Anh thì thầm bình luận một câu, sao cơ? Cô cũng đần ra khi nghe anh bình luận, nam chính hôn quá tệ. Bà xã, kỹ thuật của anh tuyệt hơn có đúng không? Nhìn thấy anh bắt đầu lưu manh, cô mím môi không có ý định trả lời, lần nào anh hôn em cũng há miệng lớn, nước bọt anh bị nhét một họng đầy bắt giang. Anh có thể tập trung xem phim không? Cô hai má hừng hừng nóng, anh mà thế nữa thì em. Em về đó, cô vốn dĩ là da mặt rất mỏng, còn xung quanh lại nhiều người như thế nữa, anh cười choàng vai sang xoa xoa tóc mai cô, nhai hết bắp trong miệng, sao da mặt lại mỏng thế nhờ. Bình thường khi anh bị ánh mắt cảnh cáo của cô im bật rồi. Xem phim đi, cảnh trong phim vùn vụt qua đi, trong rạp một mảnh yên tĩnh. Trên phim nữ chính đang trốn trong phòng khóc vì chia tay mối tình đầu, còn nam chính thì len lén đứng dựa vào cửa phòng nhìn vào. Cảnh này lại khiến cô nhớ về 2 năm trước. Khi cô bị mẹ lấy lại điện thoại, không còn cách liên lạc với người đó. cô cũng đã từng trốn trong phòng khóc như thế, cô lại quay sang nhìn anh, lại thấy anh cũng đang nhìn cô mỉm cười, bà xã, em không tập trung, cô bị anh bắt gặp biểu tình đau lòng lúc nãy, anh vốn dĩ từ đầu đã nhìn cô, anh thấy có những cô gái không kiềm được mà dựa vào vai bạn trai cạnh bên. Còn cô gái của anh thì đang thẫn thờ. Cô đang nghĩ tới một điều gì? Mối tình đầu của cô sao? Em đang nghĩ gì thế? Anh nắm tay cô hỏi, cô lắc đầu, cười nhưng không đáp. Cô vốn nên quên đi tất cả mới phải. Hiện tại cô đã có anh, vốn dĩ lúc đầu cô và người đó cũng chưa một lần hứa hẹn. Chỉ là bèo nước gặp nhau rồi thể hiện bản chất của mình thôi, ông xã. Cô đột nhiên gọi nhỏ, anh hơi bất ngờ nhìn cô chưa bao giờ gọi anh như thế. Kể cả khi hai người thân mật cao trào nhất cô cũng chưa từng, bà xã. Em vừa gọi gì thế? Gọi lại anh nghe không rõ. Anh hưng phấn nói, cô cười, không nghe thì thôi vậy. Cô biết thừa anh đã nghe thấy. Cô chỉ là cảm thấy nên sống như chính cô muốn. Cô muốn trân trọng người con trai này, bà xã, gọi lại một lần nữa thôi. Anh nài nỉ, em thấy chúng ta vào đây không phải để nói chuyện. Cô hơi ngại ngùng nhìn xung quanh. Cô và anh cứ thì thầm thu hút vài ánh mắt khó chịu, anh cũng không còn cách nào khác lại im lặng xem phim. Nhưng trong lòng lại hưng phấn muốn chết. Anh biết cô đã dần tiếp nhận anh trong cuộc sống, điều đó khiến anh rất rất vui. Lúc này trên màn hình lại chuyển cảnh, nữ chính uống say được nam chính dìu về phòng. Nữ chính nhầm nam chính là tình đầu của mình, rồi quyến rũ anh. Hai người đang cuồng bạo đè lên nhau vừa hôn vừa cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo, máy quay liên tục quay những góc tuyệt đẹp trên cơ thể của cả hai. Cô cảm thấy khô nóng trong người, lại không dám nhìn sang anh, sợ lại bị anh trêu chọc. Màn hình lớn cảnh quay vô cùng chân thực. Cô cảm thấy người hơi dạo dực, một cổ dòng nhiệt đang cháy trong cơ thể. Phía dưới đùi lại thấy nhột, cô hơi đưa mắt nhìn thấy bàn tay của anh đã đặt ở dưới từ lúc nào. Ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn trên đùi cô, càng ngày càng tiến vào trong váy, cô thấp thỏm liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng chăm chú nhìn lên màn hình. Cô nhìn sang anh cũng như những người khác. Gương mặt không biểu tình đang xem phim, như bàn tay đang càn quấy bên trong váy cô không phải là anh vậy. Cô nắm chặt tay anh bên dưới trước khi anh kịp thời vạch quy upsilon ở huyền y lót sang một bên. Cô thấp thỏm siết lấy tay anh. Nhưng bàn tay anh có lực, hơi nhẹ nhàng cọ quanh mép quy upsilon ở huyền y lót khiến cô giật giật. Trong lúc đó, anh thành công vạch mép quy upsilon ở huyền y lót tiến vào trong, một cổ ẩm ướt nhấp nháp làm ướt một ngón tay của anh. Anh biết bên dưới huyệt cô lúc nào cũng ướt át. Anh khiêu khích vạch mép huyệt, nước dâm gì không ngừng. Hột L-Epsilon mấy lần bị ngón tay anh chơi đùa đến rung rẩy. Còn cô chỉ biết cắn chặt môi, hai đùi khép lại, muốn khép chặt ngón tay anh không thể động đậy. Anh từ tốn luồn những ngón tay điêu luyện trên mép huyệt, anh day nhẹ hột L-Epsilon liên tục khiến cô rung rẩy. Anh cười khi cảm nhận nước trong huyệt đã chảy ướt gần cả bàn tay anh. Anh cũng bị kích thích đến mức cô y thịt trong quần căng cứng. Anh nắm lấy tay cô đặt lên quần. Dẫn dắt cô đến lối Medusa vỏ IG, cô trợn mắt khi cảm nhận được vật sưng to nóng trong quần. Anh kề vào tai cô nói nhỏ, ngoan, giúp anh, cô cắn chặt môi, phía dưới huyệt hai ngón tay của anh liên tục ra vào. Nước đã ướt một mảng thật lớn, cô còn cảm nhận được độ nóng chảy, cô hai mắt phiếm hồng nhuận, cũng bị anh kích thích mà chà nhẹ nhàng bàn tay bên ngoài lớp quần. Cô y thịt như cảm nhận được bàn tay quen thuộc mà lại lớn thêm một vòng. Chỉ mới bên ngoài mà anh suýt thì bật dây gì, hai người rung rẫy thủ dớ cho nhau, trên màn hình nam chính cũng nắc từng cái mạnh bạo vào trong cơ thể nữ chính. Khiến cô vừa bị anh kích thích lại vừa bị hình ảnh trước mắt phóng to đến mức quên luôn đây là đâu, cô mở khóa quần của anh đem cô y thịt giải thoát, đồng thời banh hai đùi lớn để anh có thể thuận tiện chơi đùa. Anh biết cô đã hoàn toàn buông thả, anh rút hai ngón tay ướt đầy nước huyệt của cô đưa lên môi mút. Anh mút nhẹ nhàng sạch cả ngón tay, gương mặt đầy thỏa mãn, bàn tay của cô cũng lên xuống theo nhịp độ, đầu khắc rỉ ra một dòng nước trắng. Cũng được cô chăm sóc làm chất nhờn vuốt cô y thịt, anh nắm lấy tay đang sục cô y thịt của cô, đẩy tay giúp cô trở nên nhanh hơn. Bàn tay nhỏ nhắn cầm không hết cô y thịt đang liên tục giúp anh thoải mái, anh thở dốc cố gắng điều hòa hơi thở như bình thường, may mắn trong phòng âm thanh thở dốc vô cùng lớn lấn át đi tiếng của hai người, cô một bên sục đến tay mỗi nhừ, huyệt bên dưới thì nước dâm rỉ chảy. Hiện tại cô chỉ muốn đút cô y thịt to gân guốc này vào sâu trong huyệt. Cảm nhận từng nhịp nắc của nó, cô cắn môi, bị kích thích với chính suy nghĩ của mình, anh cũng không ngoại lệ, sục như thế này anh cũng khó mà bắn ra ở đây. Anh muốn nhìn cô bú cô y thịt anh, sạch sẽ há miệng chờ anh bắn từng dòng tinh nóng vào trong miệng, anh nắm tay cô dừng lại, kéo khóa quần rồi một mạch kéo cô ra khỏi rạp chiếu. Khi rẽ sang một lối nhỏ anh đẩy cô nhanh vào trong. Hai người nhanh chóng biến mất trong bóng tối.